Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, thời không thần giới. Ngay cả Arisa đều bị chính mình ra ra tao bao dạng cho làm cho hì hì cười không ngừng. Lão Hán chứng kiến Valos cái kia bộ dáng giật mình tưởng đã biết hoa lệ, nguyệt bộ sập không, kinh. Động, biểu thị rất hài lòng, đối với. Bái ta làm thầy, thế nào? Cái này, Valos nhìn một chút vẫn còn ở cười đùa Arisa. Khẩn trương nhìn một chút vẫn còn bay trên không trung lão Hán. Vội vã cuối cùng đầu suy tư về. Lại lẫn nhau lão Hán vi sư Valos đến lúc đó không có gì mâu thuẫn tâm lý. Mới vừa trong rừng rậm phát sinh tất cả. Cái loại này cảm giác vô lực. Cái loại này nhanh muốn tử vong hít thở không thông cảm giác. Hắn là cũng không tiếp tục muốn thể hội. Vừa rồi hắn còn ở muốn thế nào mới có thể học giỏi một thân kỹ năng. Đối mặt sau này tất cả. Cái này không cơ hội tới. Hạnh phúc tới quá nhanh. Có điểm không phải chân thực. Tiểu tử, người có thể suy nghĩ một chút tự cấp ta trả lời thuyết phục. Lão Hán nhìn Valos một bộ khẩn trương lại không nói lời nào dáng vẻ. Cho là hắn muốn cự tuyệt. Sợ cự tuyệt chính mình khác chính mình khó chịu mới có thể khẩn trương như vậy. Nghĩ thầm thiếu niên này khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Như bây giờ người hiền lành không nhiều lắm. Càng xem càng thỏa mãn. Nếu như Valos biết lão Hán ý tưởng nhất định sẽ cười vang. Nhưng là hắn sẽ không biết. Nghe được lão Hán lời nói. Cảm thấy muốn nắm lấy cơ hội mới là. Vội vã quỵ địa đối với lão Hán bái nói tiểu tử Valos. Bái kiến sư phụ. Valos thẳng đến bị Arisa kéo trở về phòng vẫn còn nằm ở tinh thần trong hoảng hốt. Ngay cả lão Hán phía sau nói không có gì cả nhớ kỹ. Mơ hồ chỉ biết lão Hán gọi COD Simon. One Piece thế giới vương tư chất sở hữu giả sao. Còn có dường như là để hắn nghỉ ngơi một chút. Ngày mai giáo dục hắn tu luyện. Vẫn không phải nằm ở trong hoảng hốt Valos dường như nhớ lại cái gì tựa như. Nằm ở trên giường vội vã kiểm tra trong đầu nhiều hơn tin tức. Thời không thần giới lúc đó truyền cho hắn là dạng gì tin tức. Hắn đều không có thời gian xem. Không phải nằm ở hôn mê trạng thái chính là bị Arisa kéo đến hắn ra ra cái kia bái sư. Hiện tại rốt cuộc có thời gian. Trong đầu tin tức cực kỳ khổng lồ. Valos cũng không biết muốn từ cái gì địa phương bắt đầu nhìn lên. Chỉ có thể từng cái phân loại phía sau từ từ tra xét. Thẳng đến mấy giờ phía sau Valos mới xem như sửa soạn xong hết. Nhìn xong trong đầu tin tức ra thiên nhất một mạch nằm ở hưng phấn ở giữa. Nếu như Diêm Vương ở chỗ này, phỏng chừng Valos sẽ không chút do dự xông lên không để ý Diêm Vương cái kia mặt xấu hung hăng gặm. Phải hai cái, thì ra thời không thần giới ở giữa truyền tới tin tức là Tây Phương chủ thần không gian truyền thừa. Bên trong có tu luyện công pháp giấu bé thời không thiên thư giấu lớn một bộ. Khiến người ta tu luyện không gian lực, giấu bé bách thảo kinh giấu lớn một bộ. Biết rõ trên đời cho nên đã biết thảo dược. Luyện đan chi pháp, cứu người phương pháp chữa bệnh giấu bé khí thiên giấu lớn một bộ. Cái này lợi hại, chỉ có thể luyện chế có quan hệ tự thân trang bị vẫn không thể luyện chế thứ khác. Không muốn nói luyện chế tự thân trang bị thật lợi hại. Cái này luyện chế trang bị có thể thăng cấp. Đối với, đó là có thể thăng cấp. Bắt đầu có thể cảm thấy không có gì. Cái kia đến cuối cùng đâu. Đừng một đời người phải thay đổi bao nhiêu trang bị. Đổi qua cũng không cần chậm rãi ở ma luyện cùng trang bị độ phù hợp sao. Cái này giấu bé khí thiên giấu lớn bất đồng. Từ bắt đầu luyện chế ra phàm khí mãi cho đến cuối cùng thăng cấp thành hồng mông khí cũng không. Phải là không thể. Cái này quyết định bởi cùng chủ nhân thành tựu. Nơi đây sẽ không làm nhiều giới thiệu. Giấu bé thời không thiên thư giấu lớn phân hai bộ phận. Pháp quyết thiên cùng vũ kỹ thiên. Mỗi thiên đều chia làm cửu cái tầng thứ. Hiện nay Valos chỉ có thể nhìn được ba vị trí đầu cái tầng thứ đồ đạc. Pháp quyết thiên tầng thứ nhất. Cảm ngộ nguyên tố. Tầng thứ nhất này là nhỏ yếu nhất. Cũng là tu luyện trụ cột. Không có gì lực công kích. Đệ nhị tầng. Nguyên tố vào cơ thể. Nói cách khác đem cùng tự thân có liên quan nguyên tố thu nhập trong cơ thể. lúc này có thể phát huy ra tiểu uy lực vũ kỹ. Đệ tam tầng, nguyên tố chi thể, đem thu nhập trong cơ thể nguyên tố dung vào toàn thân. Cải tạo nhục thân, ký hiệu kỹ năng nguyên tố hóa. Thảo nào Valos nhìn xong trong đầu tin tức vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là nguyên tố hóa nha. Đây là cái gì thế giới? One Piece, không cần ăn trái ác quỷ là có thể nguyên tố hóa. Còn không dùng sợ nước biển, có thể bất hưng phấn sao? Nghĩ thầm Diêm Vương đối với hắn thật sự rất tốt không có biên. Cư nhiên đem vật quý giá như vậy cho hắn. Thảo nào lúc đó không để cho hắn xuyên toa thời không thần thông. Thần thông gì còn không phải là mình tu luyện. Coi như lúc đó Diêm Vương cho hắn xuyên toa thời không thần thông hắn cũng không dùng được a. Không có không gian nguyên tố lực. Hiện tại được rồi. Chính mình từng bước từ từ sẽ đến. Nếu như Diêm Vương ở chỗ này nhất định sẽ bị tức giận thổ huyết không thể. Diêm Vương hắn cũng không biết. Phương diện này còn có chủ thần không gian truyền thừa. Nếu là biết cũng sẽ không cho. Valos không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ trên giường ngồi xuống. Tu luyện, bước đầu tiên cảm ngộ nguyên tố. Mỗi người tư chất không giống với. Cảm ngộ nguyên tố cũng bất đồng. Trước đây chủ thần không gian ở phàm trần tu luyện thời điểm là một phế tài. Tự thân không cách nào cảm ngộ nguyên tố chi dạm. Chỉ có thể từ từ thu không gian chi lực. Không gian chi lực khắp nơi đều là. Cũng chính là chủ thần không gian ngộ tính kinh người. Muốn người khác không phải cảm tưởng trực tiếp cảm giác Goku gian nguyên tố. Valos cũng không đồng dạng. Hắn có thể không phải là cái gì phế tài. Đương nhiên cũng không coi vào đâu thiên tài. Hiện tại Valos cảm ngộ thân thể bốn phía lơ lửng màu lửa đỏ hột. Cùng ngân bạch sắc hột. Đây chính là hỏa nguyên tố cùng không gian nguyên tố. Đương nhiên không phải Valos là như thế nào nhân vật thiên tài. Mà là thời không thần giới trong rừng rậm vì hắn sửa đổi qua nguyên nhân của thân thể. Để hắn càng gần kề tự nhiên. Tốt hơn cảm ngộ tự nhiên mà thôi. Valos tự thân thuộc tính là hỏa. Không gian nguyên tố là không chỗ nào không có mặt. Các loại nguyên nhân cộng lại. Cho nên Valos mới có thể nhanh như vậy cảm ngộ đến bốn phía nguyên tố lực. Valos tinh thần lực gần kề những nguyên tố này hột. Tản ra hữu hảo khí tức. Đừng tưởng rằng làm như vậy vô dụng. Nguyên tố cũng là có sinh mạng. Tồn tại chính là đạo lý. Nếu như một cái địa phương cùng loại nguyên tố quá mức nồng nặc nói. Có thể sẽ xuất hiện nguyên tố tinh linh. Cho nên Valos cũng không dám thờ ơ. Valos đưa hai tay ra. Càng ngày càng nhiều nguyên tố ở trên tay hắn tụ tập. Hỏa nguyên tố hướng hắn tay phải đi. Không gian nguyên tố hướng hắn tay trái đi. Từ từ trong hai tay nguyên tố càng tụ càng nhiều. Cuối cùng hình thành hai cái thực thể năng lượng. Tay phải tiểu hỏa miêu. Tay trái đến lúc đó nhìn không ra cái gì. Chỉ là màu bạc trắng viên cầu nhỏ. Valos biết. Đừng xem cái này màu bạc trắng viên cầu nhỏ tầm thường. Nhưng là có thể tua nhỏ không gian. Valos hai tay vung lên. Trong tay tụ tập nguyên tố chậm rãi tán đi. Một hồi Valos mở cặp mắt ra. Nhìn một chút nhỏ bé sáng thiên. Mỉm cười. Cảm thán nói thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Cảm ngộ một chút nguyên tố hay dùng đi một đêm. Tu luyện không tuế nguyệt a. Nếu như chủ thần không gian ở đây. Khẳng định không nói hai lời cho hắn đến cái không gian cắt liệt. Để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Làm chỗ hắn lão nhân ra nhưng là cảm ngộ hơn một tháng mới có thể cảm ngộ đến nguyên tố. Đùng, đùng, Valos ca ca dậy rồi chưa? Gia Gia gọi ngươi đi tu luyện. Arisa thanh âm vui vẻ kia kèm theo tiếng đập cửa cắt đứt Valos cảm thán. Arisa a, người thật sớm. Valos mở rộng cửa nhìn Arisa tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa cười nói. Không còn sớm a hát, ta có thể là mỗi ngày đều bắt đầu rất sớm. Arisa cũng muốn cùng Gia Gia rèn luyện. Chớ xem thường ta nhưng là rất lợi hại. Hì hì, Arisa lôi kéo Valos tay bên đi ra ngoài bên đối với Valos nói. Phải không? Ha ha, Valos sờ sờ Arisa đầu cười. Hai người một bên cười đùa một bên hướng Arisa nhà sân huấn luyện đi tới. Rất xa liền thấy Simon đứng ở đó vừa chờ, sư phụ, Gia Gia tới a. Trước làm vận động nóng người a. cũng tốt cho ta xem Valos ngươi thiên phú đến cùng như thế nào. Arisa vòng quanh sân huấn luyện bắt đầu chạy a. Bắt đầu ngươi hôm nay huấn luyện. Simon chứng kiến Valos hai người đến. Trước đối với Arisa nói rằng. Là. Vâng, đúng. Ra. Nói xong cũng không đợi Valos bắt đầu rồi hắn hôm nay huấn luyện. Valos, từ hôm nay bắt đầu ta sẽ nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi ăn khổ sao. Cũng không thể bỏ vở nửa chừng a. Simon đến khi Arisa đi rồi hướng về phía Valos hỏi. Là, vâng, đúng. Sư phụ, mời nghiêm khắc giáo dục ta đi. Ta không sợ khổ. Không muốn lại đi thể nghiệm trong rừng rậm nhỏ yếu cảm. Valos nghe xong Simon lời nói đối với hắn cúc lại cung nói. Simon nhìn Valos có như vậy giác ngộ hài lòng gật đầu. Tu luyện muốn từ trụ cột làm lên. Người khởi bước tương đối chậm. Muốn làm nhân thượng nhân. Liền muốn ăn khổ chung khổ. Đi trước sân huấn luyện chạy 20 quay vòng. Cái này sân huấn luyện một vòng thì có 1.000. Là. Vâng, đúng. Sư phụ, Valos không nói hai lời nhấc chân liền muốn chạy. Một tay từ phía sau đem hắn kéo. Đợi chút nữa, đem thứ này mặc vào. Đây là phụ trọng phục. 20 kg, từ nhẹ nhất bắt đầu đi. Mới vừa bị Simon kéo đang nghi ngờ thời điểm Simon trên mặt đất món đó màu đen phụ trọng. Phục đối với Valos nói. Là, vâng, đúng, sư phụ. Nhanh chóng mặc vào món đó 20 kg phụ trọng phục bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện. Cũng là kiếp này lần đầu tiên như thế khắc khổ huấn luyện. Cũng là hắn sập ra cường giả bước đầu tiên 2 tháng sau. Địa điểm Tây Mông ra sân huấn luyện Valos cùng Arisa đang huấn luyện chàng thượng ra sức chạy. Không thể không nói Valos biến hóa vẫn rất lớn. Phụ trọng phục tùng đệ một ngày 20 kg. Một mạch đến hiện tại 210 kg, vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng, để Simon không thể không cảm thán. Tiểu tử này thật là người đến sao? Bình quân mỗi ngày phụ trọng đều đang gia tăng lấy. Cảm thán phía sau cũng không khỏi không kích động, vui mừng, có như vậy đồ đệ, cũng để cho Simon lão hoài đại úy a. Mới, chỉ có, 2 tháng phụ trọng huấn luyện đều đuổi kịp Arisa thân thể tố chất. Tuy là Arisa huấn luyện thuộc về chơi đùa mà thôi tính chất. Nhưng cũng là từ tiểu khai thủy huấn luyện. Hiện tại Arisa chứng kiến Valos ánh mắt đều là cho đã mắt tiểu tinh tinh. Một cái tẫn nói thiên ca ca lợi hại. Thiên ca ca thật là giỏi các loại. Simon ở xa ra nhìn hai người huấn luyện thỏa mãn gật đầu đối với Valos bọn họ hô. Hai người các ngươi qua đây. Ta có chuyện muốn nói. Là, vâng, đúng. Sư phụ tốt, ra, lập tức tới ngay, Simon nhìn đứng ở trước mắt tôn nữ cùng đồ đệ mở miệng đối với Valos nói ra. Ngươi ở đây huấn luyện 2 tháng, ta sao thiên đã bảo ngươi ma luyện thể năng, thân thể tố chất, ngươi có thể có dị nghị. Không có sư phụ, ta có thể cảm giác được, ta hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, ta biết đạo sư phó ngươi đang giúp ta đặt nền móng đâu. Tất cả cũng là vì ta tốt. Ta mới sẽ không có cái gì dị nghị đâu. Cảm ơn sư phụ. Hắc, Valos hắc xa cười. Cuối cùng vẫn không quên sợ cái tiểu mông ngựa. Biết là tốt rồi. Hiện tại các ngươi thể năng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hiện tại ta giao các ngươi vũ kỹ. Cho các ngươi có chút công kích thủ đoạn. Simon nhìn như rất hài lòng Valos tiểu mông ngựa. Ra, ngươi chuẩn bị dạy chúng ta gì đây? Arisa cầm lấy hắn ra tay loạn choạng. Đừng lắc, ta muốn giao các ngươi hải quân lục thức. Simon cưng chiều sờ Arisa tóc đối với Valos hai người bọn họ nói rằng. Hải quân lục thức, Arisa cùng Valos vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.